Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, quỷ thác hai càng, Thượng Hiên ra phòng bếp, xem giống có một đoạn thời gian không có người đã tới. Nếu Vương Quỳnh mẹ ở nhà, mặc dù Vương Quỳnh không đi phòng bếp, nàng mẹ cũng là muốn đến nấu cơm cho nàng cùng trong bụng cục cưng ăn. Xem ra Vương Quỳnh theo lần trước đối Thượng Hiên đi về phía khả nghi bắt đầu. Kia cũng đã vì hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, một tay đem nàng lôi kéo đại lão nương sớm đã bị nàng chi đi rồi. Ân ta nhẹ nhàng ân một tiếng, thân thủ sờ soạng một chút, kia rơi xuống cho bụi táo đài. Tổng có thể nghĩ đến Vương đại nữ ở phòng bếp rất bận rộn cho ta nấu canh thân ảnh. Ta mang thai thời điểm lười động thủ cấp chính mình làm tốt ăn. Lại không nấu cơm phương diện này mê, nàng tựa như hầu hạ nhị đại gia giống nhau. Ở nhà cho ta nấu canh, có một đoạn thời gian, ta 7-8 ngày liền dài béo 10 đến cân. Tất cả đều là đại con nhóc một tay uy xuất ra. Ngẫm lại việc này, đối tâm hồn là một loại thật lớn sung lượng, hốc mắt một chút liền đã ươn ướt. Này phòng bếp chịu tải rất thật tốt đẹp nhớ lại, ta tại đây nhất nhiều ngốc một giây đều sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn. Cái kia thoạt nhìn nho nhỏ, nhu nhu nhược nhược tiểu sinh mệnh bị tinh toàn nhẹ nhàng ôm ở rộng lớn trong lòng. Hắn một tay ôm tiểu bảo bảo, tay kia thì đưa lưng về phía ta theo tủ chén chung xuất ra nhất con nho nhỏ nãi bình. Động tác nhanh nhẹn cấp này tiểu bảo bảo sung nãi. Ta đứng sau lưng hắn, liền cảm giác hắn cao ngất thắt lưng thật giống như không thể lay động thần sơn bình thường. Vĩnh viễn thủ hộ ở chúng ta bên người, vừa sinh ra tiểu gia hỏa ngay từ đầu thực suy yếu. Nhưng là trải qua ta dùng ngọc thiền giữa trùng sinh lực lượng giúp hắn cường kiện một chút khí lực. Thân thể hắn tình huống so với vừa mới muốn tốt hơn nhiều. Chính là đại khái còn không có thích ứng doãn nãi bản năng. Bổn vù vù, tinh toàn kiên nhẫn uy thật lâu, này tiểu bảo bối tay mút vào hại nhân sinh thứ nhất khẩu nãi. Có chút chính không quá khai tiểu nhãn tỉnh sáng lấp lánh xem chúng ta. Đứa nhỏ này tuyệt đối không tính là phấn điêu ngọc mài. Còn có chút cảm thụ, tuyệt đối dinh dưỡng bất lương, nhưng là lại cùng phổ thông nhân gia phổ thông tiểu hài tử thực tương tự. Mỗi lần nhìn đến hắn đều có thể làm cho người ta lệ nóng doanh tròng. Trinh hướng trụ khiêng, đứa nhỏ này cũng không biết chịu tải phụ thân bao nhiêu phụ yêu. Tài sẽ không cùng bình thường quỷ giống nhau, sinh ra năng lực liền nghịch thiên. Chỉ độn bên trong cũng giữ lại hắn thuộc loại phổ thông đứa nhỏ đáng yêu. Tinh toán, Thượng Hiên thật sự thực yêu đứa nhỏ này. Hắn thế nào bỏ được không trở lại đâu, ta ôm môi. Ôm tinh toàn hẹp thắt lưng, cảm giác chỉ có ôm tinh toàn tài năng đem trong lòng mãnh liệt mênh mông đau thương áp chế xuống. Dưới, ở uy đứa nhỏ toàn bộ quá trình, đều là thực yên tĩnh, ta cảm giác chúng ta ba người thật giống như thành một bức trạng thái tĩnh họa bình thường. Ai cũng không có dư thừa động tác, uy xong rồi đứa nhỏ, tinh toàn mở cửa đi ra ngoài, gõ sao cách vách cách du ra môn. Ta đi theo tinh toàn mặt sau, căn bản đoán không ra hắn muốn làm chi, hơn nữa ta bản thân bi thương cảm xúc cũng không cho phép ta nghĩ nhiều. Chính là kéo trầm trọng thân mình yên lặng đi theo tinh toàn. Trọng thương mới khỏi cách du mở cửa đầu tiên mắt, giống như chính là nhìn đến tinh toàn trong lòng ôm đứa nhỏ. Hắn trong mắt chớp qua một đạo xúc động cảm xúc đến. Nguyên bản lạnh nhạt ngữ khí giữa đã hơn một tia kích động. Là lão bản đứa nhỏ sao? Vương Quỳnh sinh non gần có 2 tháng tả hữu, sinh hạ đến cục cưng bản thân còn có chút vốn sinh ra đã kém cỏi. Hắn lại hình như là liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra đứa nhỏ này lai lịch. Dù sao huyết mạch trong lúc đó truyền thừa là không thể tua nhỏ. Thậm chí đều quên chính mình đối tinh toàn địch ý. Ánh mắt nhu hòa xem tinh toàn trong lòng kia nho nhỏ trẻ con. Là, bất quá mẫu thân của hắn đã không thích hợp nuôi nấng đứa nhỏ này, tinh toàn mâu quang trung mang. Theo thản nhiên uy nghiêm, ngữ khí ổn trọng, cách du khẽ cau mày, xoay người làm được trên sofa, hai chân vén đồi lười ở trên lưng ghế dựa, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão bản nương như thế nào? Tinh Toàn một tay ôm đứa nhỏ, mang ta cùng nhau vào nhà, ta thuận tay liền đem Cách Du ra môn quan thượng, chúng ta hai người an vị Cách Du đối diện, cùng Cách Du ở cùng một chỗ, ba cái tiểu gia hỏa khiếp sinh sinh tránh ở phòng ngủ cửa nhìn chúng ta. Liếc mắt một cái, Tinh Toàn giống như kiếm phong bình thường ánh mắt nhẹ nhàng như vậy đảo qua. Mị Nhi, Vũ Phàm, còn có Phượng Tà, tất cả đều chui trở về trong phòng của mình, ra cũng không dám xuất ra, nàng đã chết. Tinh Toàn nói chuyện thời điểm đã khiên trụ tay của ta. Nhưng ta ở cảm xúc thượng bảo trì ổn định, Cách Du ngẩn người, tự hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, thấp đầu chăm chú nhìn một lát gỗ lim phô liền mặt đất. Tài bình thản nói, đứa nhỏ giao cho ta nuôi nấng, có thể chứ, lúc này di động của ta thực không thỏa đáng vang đi lên. Ta nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Lý Dương Minh, ta tuy rằng không nghĩ tiếp, nhưng là lo sợ là cùng có người bị ma khí cảm nhiễm linh tinh sự tình khẩn yếu. Cho nên vẫn là đem điện thoại tiếp đi lên, điện thoại mặt sau Lý Dương Minh vô cùng lo lắng thuyết minh tình huống. Hắn nói là Triệu Đại Xuyên cùng Xanh Đen hai người, vào một nhà bảo tàng, đem nhân gia cổ Cách Vương triều văn vật trộm đạo đi rồi. Nhưng lại bị đương trường bắt được, hiện tại hai người đều đang bảo vệ sở. Ta thật sự không hiểu hai cái tiên nhân thế nào có thể bị phàm nhân bắt được. Nhưng là giờ này khắc này ta căn bản là vô lực đi quản này đó phá sự. Xanh Đen cùng Lưu Vân Tiên quân chính mình sấm xuống dưới họa. Ở bên trong quan bao lâu, ta cũng lười quản, dù sao bọn họ là tiên nhân, có bản lĩnh liền chính mình nghĩ biện pháp xuất ra. Ta ở trong điện thoại tùy tiện có lệ Lý Dương Minh nói mấy câu. Liền đem di động cấp treo, bên người ta Tinh Toàn đã đem đứa nhỏ giao cho Cách Du trên tay. Chuẩn bị dẫn ta rời đi, chờ một chút, Lưu Tinh Toàn, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Phía trước ngươi hôn mê, ta luôn luôn không có cơ hội cùng ngươi giảng, Cách Du đứng dậy. Ngăn cản ta cùng Tinh Toàn đường đi, Tinh Toàn đánh giá hắn liếc mắt một cái, dừng cước bộ, gật đầu một cái. Nói, lúc trước ta đợi tin tiểu nhân lời gièm pha. Hiểu lầm ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi phải cẩn thận tiểu phụng hoàng trong cơ thể kia này nọ. Hắn không là cái gì thứ tốt. Hắn nhất định có âm mưu. Cách Du xin lỗi ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng là có chút thành khẩn. Cũng nhắc nhở chúng ta cẩn thận thần thái sư huynh. Tạ ơn, Tinh Toàn một cái cho tới bây giờ sẽ không đối ngoại nhân dễ dàng nói tạ nhân. Ngước mắt nhìn lướt qua Cách Du lôi kéo tay của ta liền ly khai. Tinh Toàn đem đứa nhỏ cấp Cách Du nuôi nấng. Rõ ràng theo ta cùng hắn phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn. Là không thích hợp chiếu cố đứa nhỏ này. Đại khái là lại có chuyện gì sắp sửa phát sinh đi. Nhưng cụ thể sự tình gì? Tại giờ phút này ta cũng không có hỏi hắn, giờ phút này, cũng không thích hợp hỏi chuyện như vậy, ta bị Tinh Toàn thủ lại mang về Thượng Hiên gia, Vương Quỳnh xác chết còn tại nhà chúng ta trên sofa, tâm tình của ta lại tại kia trong nháy mắt trở nên phức tạp bi thiết đứng lên. Tinh Toàn, Vương Quỳnh không thể chết được, nàng không thể chết được, dẫn độ trì, chúng ta mang nàng đi dẫn độ trì được không? Ta thà rằng nàng hận ta, cũng không cần nàng tử, ta biết, nàng sẽ không chết. Tinh Toàn ôm lấy Vương Đại Nữ xác chết. Mang ta quay trở về nhà ta phòng ngủ, hắn đem Vương Đại Nữ xác chết đặt ở ta trên giường. An trí hòa hảo sau, quay đầu đến nhẹ nhàng ngón tay giữa tiêm điểm ở Vương Đại Nữ mi tâm phía trên. Mơ hồ trong lúc đó, giống như có trong suốt. Cùng loại linh hồn gì đó theo nàng trong cơ thể mờ mịt bay ra. Kia phiêu phiêu đãng đãng trong suốt thân thể, bay ra sau xem chúng ta, thật giống như phong giống nhau cấp tốc muốn đào tàu. Chỉ nghe Tinh Toàn trong miệng thấp giọng phun ra hai chữ. Yên tĩnh, kia lũ hồn phách liền không hiểu ngã xuống thượng. Giống như hôn mê giống nhau, Ta tiến lên đem này giống như khinh khí cầu bình thường linh thể ôm ngang khởi. Ngẩng đầu nhìn Tinh Toàn lạnh lùng sườn mặt. Chúng ta muốn đem nàng mang đi quỷ giới sao? OCV by Lovedayo, hết chương.